Đỉnh cấp cuồng tế, chương 285, Trung Hải Triệu gia diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương lạnh gào thét mà đến. Tô Lạc ngồi ở trên ghế salon, động đều không động, hoàn toàn không nhìn thấy hàn khí gào thét mà đến đồng dạng. Điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ngươi U Minh ra ra một quyền phá nó. U Minh cười lớn một tiếng. Bước về phía trước một bước, giơ tay lên chính là đấm ra một quyền. Quyền phong chấn động, khuếch tán ra, đám người liền thấy cái kia đủ để băng phong vạn vật hàn khí liền phảng phất gặp được một tầng không nhìn thấy che chắn một chút. Trực tiếp bị ngăn đón ngừng lại, sau đó nhao nhao tan rã, không có tin tức biến mất. Lão gia hỏa, dám đánh lén, ai cho ngươi dũng khí, tới đây cho ta. U Minh nhe răng cười một tiếng, cả người xông về phía trước, còn không có đợi Triệu Thụy Minh phản ứng lại, một cái tay liền bóp ở hắn trên cổ, vẫn chưa có người nào phản ứng lại. Triệu Thụy Minh đã bị người giống như là xách gà con một dạng, xách theo đi đến Liễu Tô Lạc trước mặt, thả ra lão gia tử. Mấy cái người Triệu gia thấy cảnh này, nơi nào nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhao nhao hướng về U Minh nhào tới, hy vọng có thể đem Triệu Thụy Minh cho cướp về. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp U Minh thực lực, cũng đánh giá cao thực lực của mình, không biết lượng sức. U Minh trên mặt thoáng qua nụ cười giễu cợt, bước chân dừng lại, thân ảnh xoay mình chuyển, đấm ra một quyền, oanh, không bảo tiếng vang lên. Một quyền này tựa hồ đem không khí đều cho đánh bể. Phanh, một cái đứng mũi chịu sào người Triệu gia, liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị một quyền đánh vào trên lồng ngực, xương cốt gãy lìa, âm thanh lập tức vang lên, cả người hắn giống như là bị một chiếc cao tốc chạy xe tải lớn đụng lên đồng dạng. Nặng nề đụng vào trong phòng khách một cây lương trụ phía trên. Răng rắc, làm cho người rợn cả tóc gáy, tiếng xương nứt vang lên. Tên này người Triệu gia thân thể quỷ dị nhăn nhó, thân thể cơ hồ đều xé rách, máu thịt be bét. U Minh khát máu nở nụ cười, lại là mấy quyền oanh ra, còn dư lại vài tên người Triệu gia lần nữa bước theo gót, thân thể bị đánh giống như là bích họa đồng dạng, gắt gao dính vào trên vách tường, tiên huyết theo vách tường khe hở chảy xuôi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Đánh người như bức họa, giết người như cắt cỏ. Câu nói này tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Các ngươi chết không yên lành. Triệu Thụy Minh thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, hai mắt tinh hồng, cơ hồ muốn thổ huyết. Những người này có thể toàn bộ đều là Triệu gia tinh nhuệ, kết quả là như vậy chết, hắn không cam tâm a. Ba, U Minh nghe nói như thế, không hề nghĩ ngợi, giơ tay lên nhất ba chưởng quất vào Triệu Thụy Minh trên mặt. Lực lượng khổng lồ, cơ hồ đem hắn nửa bên mặt đều quất sập xuống. Cường đại đau đớn nhường Triệu Thụy Minh đau đến không muốn sống. Càng là tựa như nổi điên kêu lớn lên. Câm miệng cho ta, U Minh chừng mắt liếc hắn một cái. Triệu Thụy Minh theo bản năng ngậm miệng lại, nhưng mà chợt phản ứng lại. Hắn thế mà bị dọa sợ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng mà hắn cũng không dám lại mở miệng. Hắn nhìn ra được, U Minh tuyệt không phải cái gì loại lương thiện. Lão đại, gia hỏa này ta cho ngươi bắt tới, ngươi dự định xử trí như thế nào? Tô Lạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Triệu Thụy Minh, ánh mắt rất là lạnh lùng. Ta không ưa thích có người đứng nói chuyện với ta. Chấm. Quỳ xuống cho ta, U Minh hét lớn một tiếng. Người, Triệu Thụy Minh giận tím mặt, hắn tốt xấu là Triệu gia đời trước gia chủ, nửa bộ tông sư, nhường hắn quỳ xuống nói chuyện. Si tâm vọng tưởng, U Minh trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, cánh tay bỗng nhiên rơi vào Triệu Thụy Minh trên bờ vai. Trong nháy mắt, Triệu Thụy Minh cảm giác bả vai trầm xuống. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên bờ vai bạo phát đi ra. Trong nháy mắt phảng phất một tòa núi lớn đấu đá mà đến. Răng rắc, Đầu gối của hắn trực tiếp đứt gãy. Cả người quỳ gối Liễu Tô Lạc trước mặt. Máu tươi từ đầu gối của hắn chảy ra. Nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng mà hắn phảng phất không có cảm giác được đau đớn đồng dạng. Ngẩng đầu. Hai mắt đỏ tê nhìn xem Tô Lạc. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi vì cái gì? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi giết cháu của ta. Giết nhi tử ta còn ngại không đủ sao? Ngươi nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Ngươi tên ma đầu này. Ma đầu, Tô Lạc liếc mắt nhìn Triệu Thụy Minh. Thản nhiên nói. Ngươi không phải đứa trẻ 3 tuổi. Vì sao lại nói ra ngây thơ như vậy lời? Nếu như hôm nay Vạn Phúc Sơn ta thua ở Liễu Chu Hồng Viễn trong tay. Các ngươi Triệu gia lại sẽ buông tha người bên cạnh ta sao? Ma đầu, chúng ta cũng vậy. Ngươi, ngươi ác ma này, ngươi chết không yên lành. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Triệu Thụy Minh khi nghe đến Tô Lạc mà nói. Con mắt đỏ bừng một mảnh. Thân thể liều mạng dãy giụa. Đáng tiếc vô luận hắn như thế nào dãy giụa. Cũng không có ý nghĩa. Tránh thoát không tới. Ác ma, Tô Lạc cười nhạt một tiếng nói. Vì bảo hộ người bên cạnh ta, ngươi coi như ta là ác ma tốt. Vì Liễu Lâm Diệu Nhan an nguy, vì bên cạnh hắn mỗi người an nguy, hắn nhất định phải làm đến lãnh khốc vô tình. Nước chảy đá mòn, ngươi xem nhẹ bất cứ người nào, có lẽ trong tương lai đều sẽ trở thành tâm phúc của ngươi họa lớn. U Minh, thời gian không còn sớm. Tiễn đưa Triệu lão gia tử lên đường đi. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc đã đứng dậy. Hướng về Triệu gia biệt thự đi ra bên ngoài. Triệu Thụy Minh chết. Triệu gia đã không có người ngăn cản được Trương Phượng Niên. Ngươi chết không yên lành. Tô Lạc, ta nguyền rủa ngươi. Chết không yên lành. Diệt ta Triệu gia. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Thụy Minh phát ra cuồng loạn tức giận. U Minh một mặt lãnh khốc, bóp lấy Triệu Thụy Minh cổ. Lão gia hỏa, lên đường đi, kiếp sau sinh cái thông minh nhi tử. Răng rác một tiếng, U Minh trực tiếp vặn gãy liễu Triệu Thụy Minh cổ. Sau đó giống như là ném rác rưởi một dạng, đem Triệu Thụy Minh thi thể ném ra ngoài. Sải bước hướng về đi ra bên ngoài. Động thủ, khi nhìn đến Tô Lạc cùng U Minh. Hoàng Tuyền ba người từ Triệu gia biệt thự đi ra thời điểm. Trương Phượng Niên từ trong miệng phun ra hai chữ. Mấy canh giờ sau đó, một tin tức oanh động toàn bộ Trung Hải. Bên trong Hải Tứ Đại gia tộc một trong Triệu gia. Kế Chu gia sau đó, bị người tiêu diệt. Không có Liễu Triệu Thụy Minh những cao thủ này tồn tại. Triệu gia nơi nào chống đỡ được thế tới hung hăng Trương gia. Đợi đến tất cả mọi người trở lại thần lai thời điểm. Triệu gia đã không còn sót lại chút gì. Tất cả sản nghiệp trên cơ bản đều bị Trương gia cho tiếp thu. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhanh để cho người ta khó có thể tin. Kỷ gia, Kỷ Phi Yên cùng Kỷ Như Rồng hai người ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem trước mặt báo cáo. Lâm vào trong trầm tư. Thế lực thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ nội tình. Đây mới là hắn lực lượng chân chính sao? Kỷ Phi Yên tấm kia vũ mị diêm dúa lòe loẹt gương mặt bên trên mang theo không che giấu được vẻ kinh hãi. Từ Hắc Đao, tại Chính Phong bị giết, lại đến Trương gia nắm giữ thế cục, đem Triệu gia thế lực chiếm đoạt. Lúc này mới bất quá ngắn ngủi không ngã thời gian mấy tiếng. Đây hết thảy phát sinh có phần cũng quá nhanh. Nhanh để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trung Hải Triệu gia, tốt xấu là Trung Hải một cái đỉnh cấp đại gia tộc. Không nghĩ tới cứ như vậy tan thành mây khói. Ta từng để cho người điều tra. Hắc Đao cùng Tại Chính Phong hai người tử vong chênh lệch thời gian không nhiều. Có thể biết, xuất thủ là hai người. Có thể trong nháy mắt đánh giết Hắc Đao cùng Tại Chính Phong. Chỉ sợ người xuất thủ thực lực. Tuyệt đối tại võ đạo tông sư chi cảnh, có thể một lần phái ra hai danh vũ đạo tông sư. Xem ra so với hắn chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thật không biết, cách chương.